Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm này, Bi Hyun đang ở cục hành chính Seoul của văn phòng sẽ sớm đền thời gian cho kịch bản giải phóng mái vòm Seoul. Tất cả các đốc Kaebi trong mái vòm đều bận rộn cố gắng hoàn thành kịch bản. Bi Hyun đi qua các sảnh của văn phòng và nhìn thấy những đốc Kaebi cấp thấp mới được thuê đang di chuyển cùng người hướng dẫn. Các đốc Kaebi mới sinh được giáo dục cơ bản tại trung tâm giáo dục của cục, được chỉ định kênh riêng và được tái sinh thành người phát trực tiếp. Đừng do dự can thiệp nếu thấy sự quan tâm của các chòm sao giảm sút. Bạn không thể can thiệp trực tiếp vào một kịch bản chính, vì vậy hãy sử dụng các kịch bản phụ để làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa mọi người hoặc tạo ra tình huống nguy hiểm. Không được tạo ra những tình huống khiến các chòm sao khó chịu vì xung đột tính cách. Người tốt là người tốt, người xấu là người xấu. Đảm bảo sự phân đôi rõ ràng. Bằng cách này, các chòm sao có thể dễ dàng xác định đối tượng của cơn giận dữ của họ. Các hóa thân luôn luôn là trung tâm sự kiện, tuy nhiên, hãy theo dõi hóa thân chính và làm cho sự kiện di chuyển xung quanh hóa thân. Và cũng không được mang lại cảm giác giả tạo. Những đốc Kaebi cấp thấp đang bận rộn ghi chép lại những lời được hướng dẫn. Đã có lúc Bi Hyun là một trong số họ, nó học cách tiếp tục kịch bản và được dạy cách mỉm cười và nói chuyện. Nó không thể quá kỳ lạ hoặc quá sáo rỗng, để có thể trở thành một streamer không bị quấy rầy bởi diễn biến kịch bản. Cậu đang nhớ lại thời gian trước hả? Bi Hyun quay lại và nhìn thấy Baram Dok Kaebi cao cấp trưởng chi nhánh Seoul. Bi Hyun thấy lo lắng và nét mặt thay đổi. Baram vuốt râu và nhìn chằm chằm vào những Dok Kaebi cấp thấp. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp, mỗi lần nghe có vẻ mới mẻ đối với các chòm sao, nhưng đây là điều đã học được từ giáo dục chính quy của Dok Kaebi. Không ngờ rằng một Dok Kaebi cao cấp lại nói điều này. Chính anh là người đặt ra các nguyên tắc. Bi Hyun nuốt xuống những lời này. Baram cười khổ, chả làm gì khác được. Những kịch bản này bán chạy. Có thể có ngoại lệ. Nên có, tuy nhiên, ngoại lệ, đó là có khả năng bởi vì các kịch bản thông thường được sửa đổi công khai. Một số Dok Kaebi cấp thấp đã tập trung trước màn hình và xem các kịch bản đang diễn ra ở mái vòm Seoul. Trên màn hình, những câu chuyện về những hóa thân thuộc kênh lớn nhất mái vòm Seoul đang tuôn trào. Bi Hyun thấy mặt mình trở nên hơi nóng. Vậy tôi buộc phải giết bà. Yoo Jong Hyuk, SC, không, Yoo Jong Hyuk và Lee Soo Kyung đã đối đầu với nhau trên tầng 2 của lâu đài bóng tối. Chết tiệt, tại sao và còn chưa xuất hiện? Nó sẽ ra, chỉ không biết là khi nào. Ở phía bên kia, Kim Do-ka và Han Soo-yong đang thảo luận về một câu chuyện chưa được tiết lộ trong Mechanical Gateway Array Method. Bi Hyun chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Tôi đã cảnh báo cậu đừng nói về những thông tin được lọc mà chết tiệt. Dok Kaebi cao cấp Baram mở miệng. Những ngày gần đây, kênh của cậu rất phổ biến. Kênh của cậu được nhắc đến ở khắp mọi nơi trong chi nhánh Seoul. Đặc biệt hóa thân đó. Tôi cũng nhận được rất nhiều lời nguyền rùa. Như vậy là đủ, trong mọi trường hợp nó đang làm tăng sự tò mò. Cậu có biết rằng hiện giờ cậu là Dok Kaebi số 1 được tôn trọng bởi các Dok Kaebi cấp thấp? Tôi muốn biết tại sao anh gọi tôi đến đây. Có vẻ hơi thô lỗ nhưng Bi Hyun không còn cách nào khác. Sẽ là một tình huống khó khăn nếu nó không quay lại kênh của mình ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Baram im lặng và Bi Hyun một lần nữa lên tiếng. Tôi xin lỗi nhưng hiện tại nó đang bước vào giai đoạn cuối của kịch bản thứ 9 rồi. Tôi phải quay lại kênh của mình. Đó là lý do tại sao tôi gọi cho cậu. Bi Hyun nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Baram và nhận ra có điều gì đó không ổn. Một tiếng động lớn vang lên từ màn hình và trận chiến chính thức bắt đầu. Các hóa thân với nhà tài trợ mạnh mẽ đang chiến đấu, nâng cao sự đồng bộ một cách liều lĩnh. Dấu hiệu cho một cơn bão xác suất xuất hiện khắp nơi. Nếu những dấu hiệu mạnh mẽ như vậy tiếp tục, các vị thần sẽ giành được quyền can thiệp. Nếu vậy, sự an toàn của Kim Do-ka không thể được đảm bảo. Bi Hyun lo lắng định rời khỏi nơi này thì Baram lạnh giọng. Các chòm sao không muốn sự can thiệp của cậu. Hiện tại kênh của Bi Hyun là kênh có ảnh hưởng nhất ở mái vòm Seoul. Việc Bi Hyun bị giữ lại ở cục hành chính Seoul đã làm rõ một số thứ. Từ khi nào mà chi nhánh Seoul lại để ý những chòm sao như vậy? Tôi vẫn luôn theo dõi. Tôi không chỉ quan tâm sự giáo dục của những Dok Kaebi cấp thấp. Không phải đó chỉ là mặt ngoài thôi sao? Kịch bản chính, một số lượng lớn các tinh vân phàn nàn về kịch bản này. Một số lượng lớn các tinh vân, Bi Hyun ngay lập tức biết họ là ai. Olympus, Veda, Papyrus, các tinh vân có ảnh hưởng trong Starstream đang can thiệp vào tiến trình của kịch bản này. Tại sao? Bi Hyun biết rõ tại sao. Bởi vì hóa thân đó, Kim Doka không biết gì và vẫn đang vật lộn với Mechanical Gateway Array Method với Han Su-yong. Trên hết, cậu ta vẫn là một hóa thân. Cậu ta không thể ảnh hưởng đến toàn bộ kịch bản. Bi-hyung bác bỏ, chỉ là một hóa thân. Cậu thực sự nghĩ như vậy sao? Không, cậu ta không còn là một hóa thân nữa rồi. Trước kịch bản thứ 10, một hóa thân không có nhà tài trợ lại trở thành một chòm sao. Điều này là không thể nếu xét đến độ khó của kịch bản. Cậu ta sẽ là một con quái vật, cậu đã quên về sự cố của thanh kiếm đầu tiên của Goriel. Rất khó để nhìn thấy một sự tồn tại vượt tiêu chuẩn như vậy một lần nữa. Thanh kiếm đầu tiên của Goriel, Cheok Jung-ying, người mạnh nhất trên bán đảo Triều Tiên và trong số các chòm sao cấp trên đã gây ra sự cố. Bi-hyung cũng biết về những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Một người là tâm điểm của nhiều sự căm ghét vì tài năng thiên bẩm của anh ta không phù hợp với sự cân bằng của kịch bản. Rất nhiều xác suất đã được sử dụng để loại trừ anh ta khỏi kịch bản, chỉ để anh ta trở lại như một chòm sao. Thanh kiếm đầu tiên của Goriel là một trường hợp đặc biệt. Kim Doka trở thành một chòm sao nhanh hơn anh ta, nhưng tiềm năng của Kim Doka không cao. Nếu nói đến tiềm năng, hóa thân Yu Jong Hyuk đã đạt đến siêu việt rồi. Tôi biết, điều đó không quá nghiêm trọng. Trên thực tế, Yu Jong Hyuk mới là người giống với thanh kiếm đầu tiên của Goriel. Đó là lý do tại sao Kim Doka nguy hiểm hơn. Bi-hyung bực bội hét lên, tôi có thể hiểu một số phàn nàn của các chòm sao. Kim Doka không chấp nhận họ nên họ rất bực mình. Tuy nhiên, đây không phải là tình huống mà họ được hành động như vậy. Đã bao giờ có trường hợp nào sử dụng số phận trước kịch bản thứ 10 chưa? Cậu đang bảo vệ một hóa thân. Nó không phải bảo vệ. Tôi đang nói về sự đối xử bất công trong kịch bản. Tôi không nghĩ rằng cậu đang ở vị trí có thể nói điều đó. Bi-hyung bất ngờ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Dokkai Bi-baram mỉm cười. Tốt thôi, tôi không gọi cậu đến đây để bắt lỗi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như một lời đe dọa khi anh ta có ý định bắt lỗi Bi-hyung. Bi-hyung hỏi, vậy thì tại sao? Nếu cậu thông minh thì cậu sẽ biết. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng nó kỳ lạ chưa? Tại sao các chòm sao lại sử dụng hành động quá mức như là số phận? Trong hầu hết các trường hợp, họ có thể nhìn thấy tương lai thông qua giao dịch của họ với các nhà tiên tri, những người có thể sử dụng tầm nhìn tương lai, mà không cần sử dụng số phận. Nếu họ đoán trước được mục tiêu sẽ hoạt động như thế nào, họ có thể thay đổi tương lai với một xác suất vừa phải. Tuy vậy, lần này họ đã không làm điều đó. Tại sao? Đó là điều mà Bi-hyung chưa từng nghĩ tới trước đây. Sức mạnh buộc số phận cũng đặt lên vai Tinh Vân một gánh nặng. Có nhiều hóa thân mạnh mẽ hơn Kim Doka. Tại sao lại ép buộc số phận lên Kim Doka? Đừng nói với tôi, nếu Tinh Vân kêu gọi số phận, điều đó có nghĩa là họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng số phận. Nói cách khác, Dokkai Bi cao cấp Baram gật đầu. Điều đó có nghĩa là không ai trong Starstream có thể nhìn thấy tương lai của chòm sao Kim Doka. Làm thế nào mà có thể được? Tôi cũng không biết nữa. Có một điều chắc chắn là nhiều chòm sao sợ rằng Kim Doka đạt. Rất tiếc nó vẫn đang được lọc. Vì vậy, tất cả là dành cho. Kết thúc, ánh mắt của Baram dán chặt vào màn hình. Cậu cần phải làm điều này. Một khi nó kết thúc tôi sẽ giới thiệu cậu trở thành một Dokkai Bi cấp cao. Cần có một quá trình sàng lọc để trở thành một Dokkai Bi cấp cao. Bi-hyung đã đoán được Baram sẽ làm gì. Bi-hyung xem màn hình và bất giác ôm chặt quả trứng. Này, làm tốt lắm. Tôi biết, có lẽ là do sự cố với tên rồng lửa đen trước đó mà bầu không khí với Han Su-yong có chút u ám. Việc Han Su-yong liên tục cố gắng bắt đầu một cuộc tranh cãi có lẽ là vì cô ấy nhận thức được sự khó xử này. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang mỉm cười hài lòng. Chòm sao, Thẩm Phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng, ghét bầu không khí này. Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ để tiêu thụ sức mạnh của Cheok Jung-ying. 4 giờ đã trôi qua. Tôi đã mất rất nhiều công sức chỉ để kiểm soát sức mạnh câu chuyện của anh ta. Bây giờ mẹ tôi có lẽ đã gặp Yu Jong Hyuk, Han Su-yong đang ngồi trên sàn ăn ngài cứu. Sau đó, cô ấy nói, nhân tiện tôi không nghĩ mẹ của anh là một người xấu. Đầu óc cô trở nên kỳ lạ sau khi ăn tỏi hả? Chà, mối quan hệ giữa hai người có vẻ không tốt. Tôi không định xen vào chuyện gia đình của ai đó, nhưng dù gì đi nữa, bà ấy đang chăm sóc con của mình. Điều này giống chăm sóc chỗ nào hả? Có rất nhiều bậc cha mẹ trên thế giới không quan tâm đến con cái của họ. Giọng của Han Su-yong trầm hơn, tôi thở dài và trả lời cô ấy. Mẹ tôi đã nói với tôi về cô, bà nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với cô đấy. Han Su-yong bật cười, mẹ của anh quả là có mắt nhìn mà. Ngoài ra thì bà còn nghĩ rằng Yu Sanga, Essie tốt hơn cô, vậy khi nào anh định giết bà cô đó vậy? Chúng tôi cười, một lần nữa, tôi nhận ra Han Su-yong chắc chắn như thế nào. Bây giờ cô ấy càng giống một nhân vật hơn bất kỳ ai khác. Han Su-yong ngừng cười, chúng ta thật giống nhân vật trong truyện, cứ như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, Han Su-yong không biết điều đó nhưng một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở thành một nhân vật, nó giống như Lee Sung-kook và Jung Min-sook. Tôi thích cả nhân vật và phi nhân vật, vì vậy tôi không biết đó là tốt hay xấu. Chỉ là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cảm thấy không tự tin khi nghĩ về khoảng thời gian đó. Tại sao tôi không muốn người này trở thành một nhân vật? Hờ, có gì đó đã thay đổi. Tôi nhìn xuống tay phải của mình sau khi nghe những lời của Han Su-yong. Sức mạnh của câu chuyện vay mượn từ Cheok Jung-hyung cuối cùng cũng ổn định. Tôi gật đầu, được rồi, chuẩn bị đi. Chúng ta trốn thôi, tôi kiểm soát sức mạnh của mình và rút vẹn tín ra. Khoảnh khắc tôi mượn câu chuyện của Cheok Jung-hyung, quỹ đạo cuộc đời anh ta lướt qua đầu tôi như một bức tranh toàn cảnh. Chém 1.000 người bằng một thanh kiếm, cắt một ngọn núi vĩ đại bằng hai thanh kiếm, ngăn cách biển bằng ba thanh kiếm. Đó là tam kiếm của Cheok Jung-hyung, cái tên được đặt cho một người không bao giờ vung kiếm quá ba lần về phía mục tiêu. Tình trạng bạn không thể có được đã rơi vào cánh tay phải của bạn. Phong ấn 100 ngày bị nứt vỡ ngay lập tức, đó là sức mạnh của Cheok Jung-hyung. Phong ấn không hoàn hảo được tạo ra bởi chuông 8 hạt không bao giờ có thể chế ngự được sức mạnh của Cheok Jung-hyung. Phong ấn 100 ngày thực sự sẽ chỉ có hiệu lực sau khi thu thập đủ 3 báu vật trên trời. Dòng chảy bùng nổ của câu chuyện đã làm biến dạng không gian của Mechanical Gateway Array Method. Dòng chảy bùng nổ của câu chuyện đã phá vỡ phong ấn 100 ngày. Tôi tỏa bạch tinh thuần năng vào không khí. Một thanh kiếm chém 1.000 người, giống như một trận mưa sao băng, thanh kiếm cắt ngang không khí và không gian tách ra. Gateway Array Method và phong ấn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa trước sự tàn phá nặng nề này. Đây là kiếm thuật của một thiên tài đã luyện kiếm hàng vạn năm. Vết cắt lý tưởng nhất cho sự phá hủy, tôi không thể nhìn thấy sức mạnh thực sự nhưng tôi cảm thấy một cảm giác tự do giống như khi tôi đạt đến sức mạnh LV. 100 cách đây không lâu, đây là sức mạnh của các vì sao. Không gian ảo ảnh sụp đổ và hiện thực bắt đầu xuất hiện. Thật sự là một kỹ thuật dùng kiếm điên rồ. Tôi cũng cảm thấy tham lam như khi tôi có được điện khí hóa của Kyrgios. Sẽ tốt biết bao nếu tôi có thể biến cái này thành của mình. Rất tiếc dấu trang chỉ áp dụng cho nhân vật. Do trạng thái của bạn tăng lên, kỹ năng đánh dấu sẽ được cập nhật. Một tính năng mới đã được kích hoạt. Hờ, sự hiểu biết của bạn về chòm sao. Thanh kiếm đầu tiên của Goriel đã tăng lên một chút. Cách chương.